Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 67 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lăng Tiêu được ông Smith dẫn vào trong một căn phòng, mà giờ phút này thì Phan Lâm cũng đang ở trong phòng pha trà. Cánh tay pha trà của anh rất thành thạo. Trà chưa pha xong, mùi hương đã bao quanh khắp căn phòng. Cho dù là người ngoài nghề, không hiểu về trà như ông Smith, cũng phải hít sâu một hơi, ngất ngây ở trong đó. Sau khi pha trà xong, Phan Lâm rót cho mình một chén, rồi lại rót cho Smith một chén. Uống đi. Không biết Phan Lâm đang nói với Smith hay là đang nói với Lăng Tiêu. Sau khi nói xong, anh cầm chén trà lên rồi uống cạn. Lăng Tiêu đánh giá Phan Lâm một lượt, phát hiện quần áo người này mặc hơi quen mắt, giống như vừa mới thấy ở đâu nhưng lại không nghĩ ra. Nhưng sắc mặt anh ta không sợ hãi gì cả, mà thoải mái ngồi đối diện Phan Lâm. Nâng chén trà lên, thưởng thức mùi vị của chén trà. Trà ngon. Sau khi thưởng thức, Lăng Tiêu lên tiếng khen ngợi. Smith sẽ không thưởng thức trà. Mặc dù mùi hương của trà rất thơm, nhưng trong miệng người không biết thưởng thức trà, thì chén nước này cũng không ngon là mấy. Lá trà rất ngon, nhưng dụng cụ pha trà hơi kém chất lượng. Nước trà cũng có vấn đề, ảnh hưởng tới vị cuối cùng của trà. Phan Lâm đặt chén trà xuống, điềm đạm nói. Không ngờ anh cũng là một đại sư về trà đạo, bái phục. Nhưng mà không biết anh là ai? Anh tìm Lăng Tiêu có chỉ giáo gì sao? Lăng Tiêu mỉm cười hỏi. Chỉ giáo thì không có. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh một câu. Phan Lâm vừa rót cho mình một chén trà vừa nói. Mặc dù anh không cho biết thân phận của mình, nhưng Lăng Tiêu tôi luôn là một người hiếu khách. Anh muốn biết điều gì thì cứ nói đi, đừng ngại. Lăng Tiêu biết chắc chắn sẽ nói cho anh. Lăng Tiêu cười nói, khuôn mặt hào sảng. Phan Lâm lại uống một ngụm trà nữa, chậm rãi đặt chén trà xuống nói. Tôi muốn hỏi anh, vết bàn tay trên mặt Lý Ái Vân là ai đánh? Lời này vừa nói ra, không khí trong căn phòng nháy mắt ngưng lại. Mấy tên bảo vệ theo lời nói của Phan Lâm nói ra mà căng thẳng. Toàn bộ tập trung vào Phan Lâm. Từng người một dè dặt từng tí một, thần kinh căng thẳng. Smith không nói chuyện. Lăng Tiêu lại nheo mắt lại. Hắn nhìn kỹ Phan Lâm một lượt, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, nhếch khóe miệng cười nói. Nếu như tôi đoán không nhầm, anh chính là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy, có phải không? Phan Lâm không nói, dường như đang đợi câu trả lời của Lăng Tiêu. Tên phế vật Phan Lâm kia vừa mới rời đi, mà sau lưng Lý Ái Vân cũng không có nhân vật lớn nào. Người duy nhất ra mặt thay cho cô ta cũng chỉ có Lâm Thần Y ở Giang Thành thôi. Thật sự là không ngờ được Lâm Thần Y lại xuất hiện ở đây, còn ra mặt cho cái loại hàng nát như Lý Ai Vân. Thật đúng là bất ngờ. Lăng Tiêu cười lên tiếng, trên mặt đã không còn vẻ cung kính như lúc trước. Cho nên, cậu thừa nhận là cậu đã đánh Lý Ai Vân sao? Phan Lâm hỏi lại một lần nữa. Lâm Thần Y chỉ là một người phụ nữ hèn hạ thôi mà. Anh hà tất phải tìm tôi khởi binh vấn tội chứ. Nếu anh muốn tôi nhận lỗi, tôi có thể nhận sai xin lỗi. Còn có thể tặng cho anh 100 người phụ nữ không kém gì Lý Ái Vân. Anh thấy thế nào? Lăng Tiêu híp mắt nhìn Phan Lâm nói. Bây giờ tôi chỉ quan tâm là cậu định xin lỗi như thế nào? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh muốn tôi phải xin lỗi như thế nào đây? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Quỳ trên mặt đất, tự vả vào miệng của mình 100 cái. Chuyện này coi như bỏ qua. Phan Lâm nói. Lời nói vừa nói ra, đám vệ sĩ xung quanh đều tức giận. Cái người đi vào cùng với Lăng Tiêu cũng tức giận đùng đùng. Hắn ta chỉ vào mặt Phan Lâm rồi chửi ầm lên. Đồ vô liêm gì? Mày đang nói cái gì vậy? Cậu chủ nhà tao đã cho nhường mày lắm rồi. Mày đừng có mà không biết tốt xấu. Còn quỳ xuống tát vào mặt hả? Mày, còn mẹ nó, mơ mộng hão huyền sao? Kìa, Văn Kiệt, không phải tức giận. Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Phan Lâm nói. Lâm Thần Y là người rất cá tính. Tôi vẫn rất thưởng thức anh. Hôm nay anh tức giận vì người phụ nữ đến đây tìm tôi tính sổ. Cũng là sự biểu lộ tình cảm chân thành của anh. Tôi rất thích những người như vậy. Nhưng Lâm Thần Y này, yêu cầu này của anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh xem có muốn đổi cái khác hay không? Câu nói này là cho Phan Lâm một bậc thang đi xuống. Có thể thấy Lăng Tiêu có ý muốn quan hệ tốt với Phan Lâm. Nhưng anh không hề biết rằng Phan Lâm không cần bậc thang cũng không thể có quan hệ tốt với anh ta. Đổi thì không cần đâu, bởi cậu chỉ có thể làm như vậy thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không khí trong phòng nháy mắt ngưng lại. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Phan Lâm. Phan Lâm nhìn cũng không thèm nhìn Lăng Tiêu, tiếp tục tự mình pha trà, tự mình uống. Còn về phía Smith, từ đầu tới cuối như người ngoài cuộc, chỉ ngồi bên cạnh xem cũng không có nói câu gì. Nhưng rõ ràng ông ấy cũng lo lắng, đôi chân ở dưới bàn không ngừng run rẩy. Cho nên có thể nói, Lâm Thần Y đến đây không phải để thương lượng với tôi sao? Lăng Tiêu híp mắt hỏi. Từ trước tới giờ tôi không hề có ý định thương lượng. Lăng Tiêu, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, thời gian có hạn, tôi cho cậu 5 phút để suy nghĩ. Nếu trong vòng 5 phút đấy cậu dựa theo lời tôi nói mà làm, vậy thì chuyện này có thể giải quyết rất yên ổn. Phan Lâm lấy di động ra, ấn nút tính giờ đặt ở trên bàn. Con số đếm ngược đang điên cuồng nhảy lên, trái tim của bảo vệ ở xung quanh cũng điên cuồng nhảy lên. Đây là thông điệp cuối cùng của Phan Lâm. Lăng Tiêu cười nhẹ, nở nụ cười bất đắc dĩ, anh phất tay. Người tên là Văn Việt ở bên cạnh lập tức đi tới. Cầu chủ, đi, đánh lạc hướng tất cả những người trong hội trường, giữ lại tất cả nhân viên phục vụ, phá sóng tín hiệu ở chỗ này. Không được để cho bất kỳ ai gọi được điện thoại cho người khác, gọi cảnh sát cũng không được, hiểu chưa? Lăng Tiêu nói. Vâng, cậu chủ. Tôi cho cậu 5 phút để làm xong việc này, cậu có thể làm được không? Lăng Tiêu híp mắt, nhìn chiếc di động trên bàn nói thêm một câu. Câu này vừa mới rơi xuống, Smith quay đầu nhìn Lăng Tiêu. Lúc này, Văn Việt mới gật đầu nói. Cậu chủ, cậu yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp. Nói xong, người liền chạy ra khỏi căn phòng. Toàn bộ người trong phòng đều hiểu quyết định của Lăng Tiêu. Hắn từ chối yêu cầu của Phan Lâm. Hơn nữa, hắn còn làm xong công tác chuẩn bị. Tiêu, Lâm Thần Y, Smith còn muốn nói điều gì nữa, nhưng nghĩ tới lời của cô Anna từng nói. Lời nào ông cũng không nói ra được. Còn về phía Phan Lâm, vẫn là bộ dáng bình thản ung dung làm việc mà không sợ hãi. Anh không ngạc nhiên vì hành động của Lăng Tiêu, thậm chí còn ngồi yên đó. Lăng Tiêu thì lại cười ra thành tiếng. Lâm Thần Y, anh có biết tôi là ai không? Không biết. Phan Lâm trả lời đơn giản. Tôi tên là Lăng Tiêu, tên đầy đủ là Tư Mã Lăng Tiêu. Chắc anh đã biết chứ. Cậu là người của Tư Mã Thế Gia sao? Phan Lâm ngẩng đầu, có hơi bất ngờ. Xem ra, Lâm Thần Y vẫn còn nhớ dòng tộc Tư Mã của chúng tôi. Khoảng thời gian trước, chú hai tôi là Tư Mã Trường Tâm, có tới học viện phái Nam Y tìm bác sĩ Lâm. Đáng tiếc, ông ấy lại muối mặt trở về. Vì thế, chú hai tôi không những gia tộc xử phạt một trận, mà cả Yến Kinh cũng đều chê cười Tư Mã Thế Gia của chúng tôi. Lăng Tiêu cười nói. Vậy sao? Phan Lâm không cho là đúng. Chỉ đáng tiếc, người Yến Kinh dám cười chú hai tôi, dám cười Tư Mã Thế Gia tôi, lại dám cười tôi. Anh có biết vì sao không? Lăng Tiêu đùa nghịch chén trà trong tay rồi nói. Vì sao? Phan Lâm vẫn rất phong độ, rót một chén trà cho Lăng Tiêu hỏi. Bởi vì tôi là một trong những tuyển thủ hạt giống được đại hội chỉ định. Tôi là thiên tài võ thuật, danh chấn khắp Yến Kinh. Tôi là người mạnh nhất trong dòng tộc Tư Mã. Lăng Tiêu nhếch khóe miệng, trong mắt toát ra vẻ ngang ngược và tự tin không gì sánh bằng. Tiếp đó, ngón tay mạnh mẽ phát lực. Chén trà trong tay anh ta trong nháy mắt tan thành bột phấn. Mà nước trong chén trà vẫn duy trì hình dạng, chén trà rơi xuống đất, rơi xuống bàn mới bắn ra xung quanh. Lực tay này mạnh mẽ kinh người. Smith sắc mặt kinh hãi, vội vàng đứng lên. Phan Lâm thoáng ngẩng đầu nhìn vào chén trà trên bàn. Lâm Thần Y, tôi đã nghe nói là anh từng một mình xông vào Thiên Địa Giáo, giết Thiên Địa Giáo đến nỗi phải phục tùng. Anh cũng từng tới Kỳ Dược Phòng quyết đấu làm cho Phùng Thạch phải cúi đầu, mặc dù anh học y nhưng lại là võ y. Thực lực phi phàm, hôm nay tới đây anh cũng muốn dựa vào võ y ép tôi cúi đầu sao? Chỉ đáng tiếc anh tìm sai người rồi. Chỉ dựa vào chút công phu mèo cào của anh mà muốn động tới Lăng Tiêu tôi thì không đủ đâu. Lăng Tiêu đứng lên mỉm cười nói. Phan Lâm không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm nước trà đang chảy từ trên bàn, miệng không nhịn được nỉ non. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bầu không khí trong phòng cực kỳ cổ quái, không khí phảng phất như đông cứng lại. Speed ngồi ở đó cũng không nhìn được mà đứng cũng không xong. Ông lo lắng nhìn về phía Phan Lâm và Lăng Tiêu, lòng dạ rối bời. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra, người rời đi lúc trước tên là Văn Việt bước nhanh vào phòng. Cậu chủ, đã sắp xếp xong rồi. Văn Việt nhỏ giọng nói. Một lời này giống như là tiếng trống trận được đánh vang. Cùng lúc đó, chiếc di động đếm ngược thời gian trên bàn cũng kêu lên. Phan Lâm đưa tay lấy di động cất đi, bình tĩnh nói. Smith, ông đi ra ngoài trước đi. À, được rồi, thầy Lâm. Smith còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Xoay người bước ra khỏi phòng. Mà khoảnh khắc Smith bước ra khỏi căn phòng, Phan Lâm cũng đứng dậy. Lăng Tiêu cười tủm tỉm nhìn anh. Lâm thần y, quyết định của anh thế nào? Có thể bắt đầu rồi. Phan Lâm nói. Anh chắc chắn muốn làm như vậy sao? Có thể là cậu không biết tôi vẫn đang tìm hạt giống tốt ở đại hội. Chỉ tiếc là đến giờ tôi vẫn chưa thu thập được danh sách các hạt giống tốt. Nếu cậu đã là hạt giống tốt của đại hội, vậy thì tôi càng không thể bỏ qua cho cậu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng khoảnh khắc lời này của anh vừa nói ra, một bàn tay sắc bén như móng vuốt lấy tốc độ nhanh như chớp hướng về phía Phan Lâm. Lăng Tiêu đã ra tay. Một khi đã vậy, thế thì để tôi xem rốt cuộc bản lĩnh của Lâm Thần Y tới đâu đi. Lăng Tiêu quát lên, chiến ý 10 phần. Vậy mà Phan Lâm lại nhẹ nhàng lùi về sau một bước, bàn tay chộp vào khoảng không. Lăng Tiêu hơi bất ngờ. Lúc này anh chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng rút lui về sau, rời khỏi căn phòng. Cùng lúc đó, tất cả bảo vệ trong phòng gào lên xông về phía Phan Lâm. Bắt lấy anh ta, ấn anh ta xuống đất, mau! Mấy tên bảo vệ kêu lên bao vây Phan Lâm. Một giây tiếp theo, quả đấm của Phan Lâm chợt hung ác đập qua, trực tiếp đập vào chiếc bàn trước mặt. Cái bàn nứt toác ngay tại chỗ, nắm đấm không ngừng lại, đánh thẳng vào mặt bảo vệ, cả tầng lầu đều lắc lư. Tất cả đám bảo vệ xông tới đều bị đánh cho thê thảm, thua liềng xiềng. Cái gì? Văn Việt cực kỳ sợ hãi. Phan Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu ngoài cửa. Anh nhảy lên rồi xông ra ngoài. Hai nắm đấm của anh tung ra liên tục, giống như súng liên thanh đánh mạnh vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng nhảy ra liên tục, cấp tốc né tránh. Hai người cứ thế, người đánh ta lui. Nhưng thế công của Phan Lâm quá hung hãn. Cuối cùng sau nhiều tránh né, Lăng Tiêu lộ ra một sơ hở nhỏ. Phan Lâm nhìn thấy, một quyền đi qua, Lăng Tiêu không trốn được nữa, chỉ có thể lấy tay ra cản. Một quyền này hung hăng va chạm với tay của Lăng Tiêu. Cả người Lăng Tiêu điên cuồng lùi ra sau, thân hình lay động, sắp đứng không vững nữa. Sức lực thật là khủng khiếp. Lăng Tiêu rối rắm trong lòng, nhưng ngay khi anh vừa mới ổn định thân hình, thì một bàn tay bất ngờ chộp đến, nháy mắt, chụp ở cổ họng của anh ta. Cổ họng của Lăng Tiêu bị Phan Lâm gắt gao bóp chặt, người đã không thể thở nổi, sức lực khổng lồ bóp cổ anh sắp biến dạng. Thật là kinh khủng, cứ tiếp tục như vậy, sợ là Lăng Tiêu sẽ bị Phan Lâm bóp chết tươi. Smith trốn ở góc phòng điên cuồng thét gào, lạnh run, ông nào từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Còn tên người hầu Văn Việt đã run lên. Mau, mau cứu cậu chủ, cậu chủ không may mà xảy ra chuyện gì thì các người cũng xong đời đó. Đám bảo vệ nghe thấy thế, vội vàng bỏ dậy đánh về phía Phan Lâm. Chỉ tiếc là Phan Lâm sẽ không hạ thủ lưu tình, khống chế được Lăng Tiêu thì lập tức ra tay định đánh vào mạch vị của Lăng Tiêu. Rõ ràng là định phế bỏ anh ta. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải là hạng thường, có thể được đại hội chọn làm hạt giống tốt, nào có chuyện chỉ có chút công phu mèo cào này. Chỉ thấy Lăng Tiêu dừng toàn lực, hai tay nhanh chóng đánh vào ngực của Phan Lâm, ngón tay như chim ưng tàn nhẫn đánh vào mấy huyệt vị trên người của Phan Lâm. Bị đánh vào huyệt vị, thậm chí ảnh hưởng tới cả hệ thần kinh trong cơ thể. Tay của Phan Lâm không khỏi buông lỏng một chút, Lăng Tiêu thừa thế đá một cước vào ngực của Phan Lâm. Lúc này hai người tách ra, Phan Lâm lùi về sau vài bước, ổn định thân hình. Còn Lăng Tiêu thì lăn vài vòng trên mặt đất, vừa ho khan vừa đứng lên. Cổ anh có một dấu tay đỏ tươi, nhìn thấy mà ghê người, khuôn mặt đã tím tái. Còn trên ngực của Phan Lâm có thêm một dấu dày. Anh vỗ ngực, phủi bụi trên người, sau đó đi tới chỗ Lăng Tiêu. Xem ra tôi đã coi thường anh rồi. Lâm thần y, tốc độ và sức lực của anh thật mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc, chiêu thức của anh thì nát bét, giống như là một học giả sơ cấp. Võ già chỉ có lực và tốc độ mà cũng không có chiêu thì cũng như một nét bút hỏng, một sơ hở. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó hai mắt bừng ra một cỗ sát ý quét qua, không né không tránh, ngược lại hướng về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức giơ tay lên đấm, Lăng Tiêu cũng giơ cao hai tay, cánh tay bả ngang, cánh tay đánh vào sườn trái của Phan Lâm. Phan Lâm bỏ lỡ cú đấm quét lại, Lăng Tiêu lại dùng nắm đấm đánh vào nắm tay của Phan Lâm. Tiếng vàng nặng nề không ngừng vang bên tai. Phan Lâm phát lực ở đâu, Lăng Tiêu tấn công chỗ đấy, né tránh mũi nhọn đánh vào nhược điểm, mỗi lần đều hóa giải được chiêu thức của Phan Lâm. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, lấy ra chiêu thức học được ở Thiên Địa Giáo, Độc Huyền Quyền. Anh khẽ hô một tiếng, quyền thuật thay đổi, phương hướng công kích của nắm tay cũng không còn lộn xộn như lúc trước, mà ngược lại xảo quyệt hơn. Hai bên anh tới tôi đi, đánh nhau tối mày tối mặt. Toàn bộ bàn ghế ở hiện trường đã bị ném đi. Đám bảo vệ vọt tới cũng không biết ra tay như thế nào, sợ gây thêm rắc rối cho Lăng Tiêu. Sau khi đấu một vòng, Lăng Tiêu phát hiện có chỗ không thích hợp. Anh phát hiện mặc dù chiêu thức của Phan Lâm vùng về không chịu nổi, chính mình cũng có thể chiếm được chỗ hời. Nhưng cho dù chính mình có đánh Phan Lâm thế nào cũng không có ảnh hưởng tới Phan Lâm. Bàn tay hay nắm đấm của mình đấm vào người Phan Lâm hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh ta một tí nào. Quyền cước của anh ta giống như là kẹo đường vậy. Hơn nữa, làm cho Lăng Tiêu càng kinh ngạc, đó là sau một trận đánh nhau cường độ cao như vậy mà hơi thở của Phan Lâm không hề lộn xộn một tí nào. Còn thể lực của chính mình thì đã bắt đầu tiêu hao, sắp không chống đỡ được nữa. Đây chính là võ y sao? Lăng Tiêu cau mày. Cứ đánh tiếp thế này, một khi thể lực giảm xuống, tốc độ và sức lực cũng không theo kịp. Chắc chắn Lâm Thần Y có thể xoay chuyển cuộc chiến, sau đó đánh bại mình. Mà một khi rơi vào tay của anh ta thì xong đời rồi. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu không dám do dự thêm nữa, trực tiếp quát lên. Văn Việt! Có, cậu chủ! Văn Việt đáp lại, sau đó hồ lên với đám bảo vệ. Lên hết cho tôi! Rõ! Bọn bảo vệ đều rút ra một cây súng ngắn, đèn nhánh từ trong ngực ra, họng súng đen kịt nhắm vào Phan Lâm. Bắn cho tôi! Mọi hậu quả tôi phụ trách! Lăng Tiêu hồ lên, sau đó bước chân cách xa Phan Lâm một khoảng. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng mạnh mẽ nghiêng người đi tới quầy bar bên cạnh. Ngọn lửa khủng bố phun ra từ trong họng súng, viên đạn mãnh liệt bắn vào trên quầy bar, đánh vỡ toàn bộ cốc có chân dài, bình rượu, hiện trường lộn xộn bừa bãi. Tiêu, anh không thể làm tổn thương thầy Lâm, anh không thể! Smith ôm tay, lùi ở góc hét lên chói tai. Nhưng giờ phút này, ai có thể để ý đến ông ta chứ? Lâm Thần Y, võ y của anh lợi hại, có thể so được với đạn không? Anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, bây giờ không phải là thời cổ đại võ hiệp, sức người không lớn hơn được khoa học kỹ thuật. Lăng Tiêu cười nói, vậy thì có lẽ là cậu sai rồi. Phan Lâm sau quầy ba thản nhiên đáp lại, anh nói tôi sai sao? Vậy thì anh trốn làm cái gì? Lăng Tiêu lắc đầu chế nhạo, nếu đã như vậy, tôi đây sẽ không né nữa. Phan Lâm trực tiếp đứng lên, đi ra khỏi quầy ba. Văn Việt sừng sốt, những tên bảo vệ kia cũng ngạc nhiên, nhưng thật ra Lăng Tiêu bụng dạ nham hiểm híp mắt nói, còn ngần ra đó làm gì, bắn đi. Vâng, cầu chủ. Bọn bảo vệ cắn răng đều ấn nút lên nòng bắn về phía Phan Lâm. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm cũng chém tay đến, vô số ngân trầm từ đầu ngón tay anh bay ra, bay về phía những tên bảo vệ kia. Nhưng những cây ngân trầm ấy lại nửa đường nổ tung, bắn ra vô số tia lửa, âm thanh véo von không ngừng vang lên. Ở giữa Phan Lâm là bọn bảo vệ đều là tia lửa cực kỳ quỷ dị. Mà càng làm cho người ta thấy kỳ lạ, đó là bọn bảo vệ nổ súng lại không có viên đạn nào bắn vào trên người Phan Lâm. Bọn bảo vệ trợn tròn mắt, Văn Việt và Lăng Tiêu cũng trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì chứ? Lăng Tiêu ngạc nhiên. Bắn! Tiếp tục bắn cho tôi! Văn Việt gào lên, bọn bảo vệ điên cuồng lên nòng súng, ngọn lửa không ngừng cháy. Cuối cùng, tiếng vang dị thường vang lên, tất cả mọi khẩu súng đều không té lửa lên nòng, bóp cò cũng không có đạn bay ra. Đạn bên trong băng đạn bị đánh nát rồi. Cái gì? Lăng Tiêu khiếp sợ nhìn Phan Lâm, rồi sau đó như ý thức được cái gì đó. Anh vội vàng nhìn lại mới phát hiện dưới đất đầy ngân châm, còn có một viên đạn nóng hổi. Anh lại có thể dùng ngân châm đánh nát viên đạn sao? Chặn lại viên đạn sao? Lăng Tiêu thất thành nói. Đúng vậy. Phan Lâm lại vung tay lần nữa, ngân châm bay ra ngoài. Một đạo kim quang màu bạc bay về chỗ bọn bảo vệ. Sau đó, từng người một như bị đông cứng lại, tất cả đều không động đậy được. Ánh mắt của Lăng Tiêu chợt căng thẳng. Phan Lâm xoay người đi tới chỗ Lăng Tiêu. Bây giờ chắc không còn ai giúp cậu được nữa đâu. Vẻ mặt của Lăng Tiêu u ám, anh ta làm sao mà ngờ được thực lực của Phan Lâm lại khủng bố như vậy. Anh hít một hơi thật sâu, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại xuyên ngân châm vào người của mình. Không chơi với cậu nữa, đánh nhanh thắng nhanh, vợ tôi còn đang đợi tôi kia kìa. Anh nói cái gì? Lăng Tiêu ngẩn ra. Không chơi sao? Anh ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ vừa rồi ông tướng này còn chưa ra hết toàn lực sao? Lăng Tiêu cau mày, sắc mặt không được tự nhiên. Anh ta được chính phía đại hội xác định là tuyển thủ hạt giống tốt, địa vị vô cùng cao. Thật ra trước kia, Tư Mã Thế Gia không được coi là một gia tộc mạnh, nhưng bởi vì có một thiên tài như anh mới nâng cao được vị thế của gia tộc. Vì sao chứ? Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng ở lần đại hội này, Lăng Tiêu sẽ tỏa sáng, dẫn dắt gia tộc Tư Mã đi lên. Một bước lên mây, thu về vô số lợi ích. Toàn bộ gia tộc Tư Mã vì một mình anh ta mà vươn lên. Vì thế, người ngoài dám xem thường bất kỳ ai ở gia tộc Tư Mã cũng không dám xem thường Tư Mã Lăng Tiêu anh. Nhưng bây giờ, chính mình dốc hết toàn bộ sức lực đánh với anh ta, người ta lại bảo với mình người ta chưa dùng hết sức sao? Đây là khiêu khích, miệt thị, sỉ nhục. Anh ấy đang nghi ngờ quyền uy của toàn bộ gia tộc Tư Mã. Lăng Tiêu âm thầm hừ ra tiếng, trong mắt xẹt qua ánh sáng tia sát khí. Mặc dù tôi biết lời anh nói không phải là mạnh miệng, nhưng trong số những đối thủ mà tôi biết thì anh là người đầu tiên dám xem thường tôi. Lâm Thần Y, hôm nay nếu như tôi bị anh đánh bại, việc này truyền ra, thiên kiều lệnh trên người tôi không phải là chắp tay đưa cho anh sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Thiên kiều lệnh sao? Đó là cái gì? Phản Lâm hơi khó hiểu. Anh không cần biết, hãy để tôi được mở mang kiến thức về thực lực chân chính của anh đi. Tư Mã Lăng Tiêu thấp giọng quát, hai chân nhanh chóng di chuyển, long hành hổ bộ xông vào Phan Lâm. Động tác của anh ta mở rộng kết hợp, cánh tay phồng lên, lòng bàn tay nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Khi đến gần, Lăng Tiêu chớp thời cơ ra tay trước, một quyền đánh vào vai của Phan Lâm, mà sau quyền này anh ta lại ra quyền liên tục đánh vào ngực Phan Lâm. Hai tay đều xuất hiện, góc độ cực kỳ xảo quyệt, nhưng hai chiêu này không hề đơn giản như ngoài mặt của nó. Vừa nhìn thì chỉ thấy Lăng Tiêu chủ động công kích, thực ra là một đòn tiếp theo. Hai quyền của anh ta đều chứa kỹ năng trong đó. Nếu như Phan Lâm đưa tay ra đỡ, chắc chắn sẽ bị nắm đấm làm bị thương. Xuất hiện sơ hở, một khi đã vậy, Lăng Tiêu sẽ thừa thắng xông lên, có khi còn đánh bại Phan Lâm. Chỉ là từ đầu tới cuối, Phan Lâm chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản một quyền này của Lăng Tiêu, mà ở khoảnh khắc Lăng Tiêu ra tay, anh cũng ra một quyền đánh thẳng vào ngực. Lăng Tiêu kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng, dứt khoát đổi chỗ với Phan Lâm. Anh tấn công trước, con dao và tay quyền đã vào người Phan Lâm. Tiếng vàng nặng nề vang lên, nắm đấm và sức nặng đồng thời hạ xuống. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã gãy xương hộc máu. Nhưng thân hình của Phan Lâm chỉ hơi lung lay, chân không di chuyển, nắm đấm vung ra. Cái gì? Lăng Tiêu thoáng giật mình, không thể tin được nắm đấm của mình chỉ có uy lực như này thôi sao? Lúc này, quả đấm của Phan Lâm đã đánh tới, đánh vào ngực của Lăng Tiêu, giống như bị búa tạ đập vào. Trong mắt của Lăng Tiêu lồi ra, cả người lõm vào, miệng phun ra đầy máu tươi. Thân hình 1m8 bay ra hơn 5m, đụng gãy một cái bàn, ngã trên mặt đất. Cậu chủ! Văn Việt hoảng sợ tím mặt, hô to một tiếng rồi chạy tới, đỡ Lăng Tiêu đang nằm trên mặt đất đứng lên. Giờ phút này, miệng của Lăng Tiêu đầy máu tươi, ngực lõm xuống không ít, cả người vô cùng chật vật. Anh ôm ngực, hai chân phát run, khó khăn đứng dậy. Lúc này anh nhìn về phía Phan Lâm, chỉ còn hoảng sợ. Thế nào, đã mở mang được thực lực của chính tôi chưa? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đây chính là võ y sao? Lăng Tiêu cảm giác da đầu của mình đau đớn. Anh ta quen biết võ y, nhưng làm gì có ai có lực lượng khủng bố như vậy? Nào có vóc dáng, thân thể khủng bố như vậy? Đúng. Phan Lâm thở ơ nói, lại đi về phía Lăng Tiêu. Cầu chủ, chúng ta mau chạy đi. Văn Việt sợ tới xanh mặt. Chạy sao? Nếu như bỏ chạy, vậy thì tôi sẽ mất hết danh dự. Cút đi! Lăng Tiêu cắn răng, hiển nhiên vẫn chưa phục. Một tay đẩy Văn Việt ra, rồi cố gắng chống đỡ thân hình của mình, đi tới chỗ Phan Lâm. Nhưng lần này, Phan Lâm châm thêm một ngân châm, nên hung hãn biết bao. Anh một quyền đánh tới cánh tay Lăng Tiêu, nháy mắt gãy xương. Một chân đá tới, có thể đá người lui mười mấy mét. Mỗi cú đấm, cú đá đều nặng ngàn cân, ghê gớm đánh nát mặt đất. Cả tầng lầu đều bị Phan Lâm đánh nát. Cả tầng lầu lắc lư, người ở tầng dưới sớm đã chạy đi rồi. Rất nhiều người đã gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng Văn Việt đã cho người phá sóng chỗ này. Cho dù chỗ này xảy ra cái gì thì cũng không có người can dự. Lăng Tiêu càng đánh thì càng kinh hãi, càng đánh thì càng sợ hãi. Hơn nữa, anh ta phát hiện, thực ra không phải Phan Lâm không hiểu võ công, mà là ngược lại, anh ta vô cùng tinh thông. Mặc dù chiêu thức anh ta dùng là những chiêu thức đơn giản, thậm chí có thể nói là chiêu thức ở lớp võ mà thôi. Nhưng dưới sức lực ngang ngược và tốc độ nhanh nhẹn, những chiêu thức đơn giản lại phát huy ra được uy lực kinh người. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ thất bại nặng nề. Ánh mắt của Lăng Tiêu chớp lên, đột nhiên đáy mắt xẹt qua một tia rét lạnh, tựa như đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc này Phan Lâm đánh một quyền đến, Lăng Tiêu run lên, muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa. Tiếng vang dữ dội vang lên, thân hình Lăng Tiêu xoay vài vòng 360 độ, sau đó ngã mạnh trên mặt đất. Người còn chưa đứng lên được đã phun một ngụm máu trong miệng ra. Theo sau đó là 7-8 cây răng. Một cái tát này đã tát rụng mấy cây răng của Lăng Tiêu. Cái này là thay vợ tôi trả lại cho cậu, Phan Lâm thản nhiên nói. Vợ sao? Xem ra Lý Ái Vân và Lâm Thần Y có quan hệ bất thường với nhau. Nón danh của Phan Lâm kia đúng là đội chắc. Bất quá bây giờ Lăng Tiêu không có tâm trạng để quan tâm tới việc đấy. Anh ta vội vàng la lên. Lâm Thần Y, dừng tay! Tôi nhận thua, anh hãy dừng tay. Phan Lâm dừng bước, nhìn anh ta, lại thấy Lăng Tiêu hô lên. Lâm Thần Y, mọi việc là do tôi không tốt, tôi xin lỗi anh, tôi đồng ý mọi điều kiện mà anh nói lúc trước. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp quỳ xuống đất. Cậu chủ! Văn Việt trợn mắt, ngần tò te nhìn Lăng Tiêu, cả người choáng váng. Đường đường là thiên tài số một của gia tộc Tư Mã, hạt giống tốt nhất của đại hội Tư Mã. Lăng Tiêu lại dứt khoát quỳ xuống với người ta như thế sao? Anh ấy không có khí phách như vậy sao? Văn Việt sững sờ, Phan Lâm cũng ngạc nhiên. Lúc trước, Lăng Tiêu còn là một người rất có cốt khí, sao giờ lại yếu đuối thế này? Lúc này, một tiếng tát thanh thúy vang lên. Lăng Tiêu giơ tay tát thật mạnh lên mặt của mình. Tất cả mọi người đều choáng váng. Smith ngồi trong góc, dựa lưng vào tường, ngây ngốc nhìn Lăng Tiêu. Phan Lâm cũng im lặng. Sau khi tát hơn 10 cái, Lăng Tiêu ngừng lại. Giờ phút này khuôn mặt cậu ta đã sưng lên. Lâm Thần Y, anh xem như thế này đã được chưa? Lăng Tiêu phát âm không rõ, cầu xin tha thứ nói. Lăng Tiêu nhận lỗi, làm cho Phan Lâm không lường được. Anh nhìn bộ dạng Lăng Tiêu thê thảm như vậy, cũng hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Nếu cậu đã thật sự biết sai rồi, thì tôi cũng không đuổi cùng giết tận. Nhưng hy vọng cậu có thể nhớ kỹ bài học ngày hôm nay. Đừng có mà trêu chọc tôi, nếu không, lần sau cậu lại rơi vào tay tôi thì đừng có trách tôi vô tình. Phan Lâm vô cảm nói. Lâm Thần Y yên tâm, sau này Lăng Tiêu không dám đối địch với anh, không dám nữa đâu. Lăng Tiêu quỳ trên mặt đất, khấu đầu với Phan Lâm. Tự giải quyết ổn thỏa, Phan Lâm lạnh nhạt nói rồi rời đi. Lâm Thần Y, xin anh hãy dừng bước. Lăng Tiêu hô lên. Còn có chuyện gì nữa? Phan Lâm nghiêng người. Lăng Tiêu bản lĩnh không bằng người, thua trên tay Lâm Thần Y. Dựa theo quy định, thiên kiều lệnh trong tay Lăng Tiêu giao cho anh sẽ trở thành tân thiên kiêu. Dựa vào thiên kiêu lệnh sẽ được đại hội chứng nhận thân phận hạt giống tốt. Có cái lệnh này là có được thân phận hạt giống tốt, anh sẽ có nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu móc ra một khối lệnh bài bằng ngọc từ trong túi áo bên hông, hai tay giơ lên cao. Phan Lâm kỳ quái nhìn lệnh bài, lại nhìn thấy trên lệnh bài có đánh dấu một con số. 20 sao? Đây là bài vị. Lăng Tiêu thấp giọng nói. Tôi đứng thứ 20 trên bảng thiên kiêu. Bảng thiên kiêu là cái gì? Chính là bảng hạt giống của đại hội. Đại hội tổng cộng có 20 tuyển thủ hạt giống. 20 người này sẽ được miễn những lần sàng lọc của đại hội, trực tiếp tiến vào khu kiểm tra trung tâm. Cũng xem như là một kiểu phúc lợi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Thần Y muốn cầm thiên kiêu lệnh này để chứng nhận thân phận hạt giống. Lăng Tiêu trả lời. Nói như vậy, có được thiên kiêu lệnh đồng nghĩa với việc có tư cách tham gia đại hội có phải không? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, gia tộc Tư Mã chúng tôi vì có lệnh bài này mà có được tư cách tham gia đại hội. Hiện tại tôi thua dưới tay Lâm Thần Y. Dựa theo quy tắc của thiên kiêu bảng, tôi phải giao lệnh bài này cho anh. Mong Lâm Thần Y hãy nhận lấy. Lăng Tiêu nói. Vậy sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài kia. Cuối cùng thì cũng vươn tay cầm lệnh bài. Nhưng khi anh vừa cầm lấy lệnh bài kia, Lăng Tiêu bất ngờ nhanh chóng lấy ra một khẩu súng lục từ trong cổ tay áo, không do dự, bắn vào Phan Lâm. Khoảng cách rất gần như vậy, dù cho Phan Lâm có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng không thể né được viên đạn, càng không kịp dùng ngân châm để đỡ đạn. Súng nổ ra, viên đạn bắn vào ngực Phan Lâm, máu tươi bắn ra. Phan Lâm liên tục lùi về sau, nhưng Lăng Tiêu không dừng lại mà điên cuồng lên nòng bóp cò súng. Lại bốn tiếng súng vang lên, bốn viên đạn như rắn độc xào quyệt bắn vào Phan Lâm. Phan Lâm đã kịp phản ứng lại, vội vàng nghiêng người. Nhưng mặc dù anh đã phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng chung quy thì vẫn né không hết, nên có hai viên đạn đã bắn vào bụng anh. Phan Lâm ngã mạnh trên mặt đất, còm lê trước ngực bị máu tươi nhuộm đỏ. Trời ơi! Smith nháy mắt cứng đơ người lại, kinh ngạc nhìn một cảnh kinh khủng này. Văn Việt và mấy tên bảo vệ cũng sững sờ, đảo ngược tình thế làm người bất ngờ. Lăng Tiêu cười ra tiếng, điên cuồng từ trên đất đứng dậy. Phan Lâm cấp tốc rút ngân châm trên vai xuống, đâm vào chỗ trái tim, lại nhanh chóng điểm vào hai huyệt đạo trọng yếu mới đứng dậy. Lâm Thần Y, hình như anh hơi ngu xuẩn, hơi ngây thơ. Tôi chỉ dập đầu với anh một cái, quỳ một cái, anh đã lơ là cảnh giác rồi sao? Thật là buồn cười. Lăng Tiêu lắc đầu cười khẽ, khẩu súng trong tay đã hết đạn. Nếu không, anh ta đã không do dự và tiếp tục nổ súng vào Phan Lâm. Tôi còn tưởng cậu chỉ nhu nhược, không ngờ cậu không chỉ nhu nhược, cậu còn là một con rắn độc. Phan Lâm hò khàn hai tiếng, miệng nhổ ra một ngụm máu nói. Rắn độc sao? Chưa có ai đánh giá tôi như vậy. Chắc là người vô dụng ép tôi đến bước đường này đi. Lâm Thần Y, anh cũng nên cảm thấy tự hào đi. Thực lực của anh cũng làm tôi rất bội phục. Nhưng đáng tiếc, anh đã rơi vào trong tay tôi rồi. Vì giữ thể diện cho tôi, để người trên đời này không biết tôi từng quỳ xuống trước mặt anh. Tự tát mình, tự cầu xin anh tha thứ. Tôi nhất định phải giết anh mới giữ được bí mật này. Anh có hiểu không? Thanh âm vừa rơi xuống, Lăng Tiêu đi tới bên cạnh một tên bảo vệ, định lấy dao trên tay của cậu ta, giết Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại liên tục lắc đầu. Lăng Tiêu, tôi thừa nhận tôi đã sơ suất rồi, nhưng tôi không thua. Anh có ý gì chứ? Lăng Tiêu nhướng mày, Phan Lâm không nói. Lúc này hình như Lăng Tiêu đã ý thức được cái gì đó, vội vàng bước tới chỗ tên bảo vệ, đưa tay ra phía trước muốn lấy dao tới. Nhưng vào tình thế nguy kịch này, một cây ngân châm chợt phóng tới, đâm vào tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lập tức thét lên thảm thiết, sau đó rút cây ngân châm trên tay ra. Nhưng vừa rút ngân châm ra, Lăng Tiêu kêu gào còn thảm thiết hơn, mà cánh tay vừa rút ngân châm kia ra đã rũ xuống đất, hoàn toàn mất đi chi giác. Đây là tác dụng của châm của Phan Lâm. Lăng Tiêu mặc kệ, vẻ mặt dữ tợn, nâng một tay khác chộp tới khẩu súng. Nhưng lần này, ngăn cản hắn không phải là ngân châm mà là một bàn tay. Tiếng vàng thanh thúy vang lên, cổ tay Lăng Tiêu lại một lần nữa bị người ta giữ chặt, mà người giữ cổ tay của hắn đúng là Phan Lâm. Một cảnh này giống với cảnh lúc đầu Lăng Tiêu muốn phá hủy tay của Phan Lâm vậy. Đồng tử của Lăng Tiêu co rút, thân hình chấn động mạnh, khó khăn ngẩng đầu lên, đã thấy Phan Lâm yên lặng đứng ở trước mặt hắn ta, thản nhiên nhìn hắn. Làm sao có thể chứ? Tại sao anh vẫn cử động được? Anh không phải đã trúng 3 phát đạn rồi sao? Lăng Tiêu mở miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, chỉ là 3 viên đạn mà vẫn chưa bắn vào chỗ trọng yếu của tôi. Hơn nữa, tôi là võ y nên cũng hiểu về y học. Trừ khi trái tim tôi ngừng đập, nếu không, mãi mãi đừng lơ là tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó phát lực. Lực lượng như nước lũ phủ xuống, âm thanh xương cốt vỡ ra. Lăng Tiêu lại một lần nữa gào lên thảm thiết. Cổ tay hắn đã bị thay đổi hình dạng, chỉ còn là một bàn tay bỏ đi. Phan Lâm hơi phát lực, Lăng Tiêu bị đẩy ngã trên mặt đất. Hắn vừa ôm cánh tay, gào lên, vừa lui về phía sau, trên mặt toàn là đau khổ và tuyệt vọng. Văn Việt ở bên cạnh đã xoay người chạy trốn ra ngoài. Cậu ta biết, cậu ta không thể ở lại đây. Văn Việt, tốt lắm, cậu chạy mau, chỉ cần cậu chạy được, tôi sẽ không sao. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Muốn dùng gia tộc Tư Mã làm tôi sợ sao? Phan Lâm điềm đạm hỏi. Nếu anh đã động vào tôi, gia tộc tôi sẽ điên cuồng trả thù anh bằng mọi giá. Lâm Thần Y, tốt nhất là anh đừng có động đến tôi. Nếu không, anh sẽ phải hối hận. Lăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Đây tuyệt đối không phải là lời uy hiếp của Lăng Tiêu, mà là sự thật. Lăng Tiêu là trụ cột của dòng tộc Tư Mã, là dòng giống, là hy vọng. Nếu như Lăng Tiêu xảy ra chuyện, thì tất cả người của gia tộc Tư Mã sẽ điên lên và địa vị của họ ở Yến Kinh cũng chịu ảnh hưởng. Dòng tộc Tư Mã muốn củng cố vững địa vị của gia tộc mình ở Yến Kinh thì cách duy nhất là ra tay với Lâm Thần Y, làm khiếp sợ những người ngấp nghé dòng tộc Tư Mã đó. Cho nên đây không chỉ đơn giản là báo thù mà còn là con đường cứu sống dòng tộc Tư Mã. Thế là... Phan Lâm không vội đục đến Lăng Tiêu mà lấy một con dao lưỡi cong từ trên người vệ sĩ ra. Rồi lại lấy một cái bật lửa ra hơ hơ lửa dưới mặt con dao. Khử trùng sơ một chút, sau đó cởi áo khoác, đâm thẳng con dao vào chỗ bị trúng đạn, lấy 3 viên đạn ra ngay trước mặt Lăng Tiêu. Máu theo con dao chảy xuống, 3 viên đạn đẫm máu thịt lẫn lộn, vô cùng khủng khiếp. Nhưng đến lông mày của Phan Lâm cũng không hề nhíu lại. Lăng Tiêu nhìn mà run sợ, cậu ta chưa từng gặp qua người nào tàn nhẫn như vậy cả. Lăng Tiêu, cảm ơn đã dạy tôi một bài học, nói cho tôi biết rằng bất kể là lúc nào cũng đừng lơ là. Tôi lắng nghe, nhưng mà có vẻ như tôi đã không nghe vào rồi. Phan Lâm mặc áo khoác vào lại, lấy một cái khăn tay từ trong túi áo ra, lau chùi lưỡi dao, sau đó cúi người xuống, nói với Lăng Tiêu. Anh nói gì vậy? Lăng Tiêu mở miệng hỏi bằng giọng ấp úng. Tôi đã nói rồi, nếu như cậu rơi vào tay tôi một lần nữa, thì đừng có trách tôi vô tình. Phan Lâm bình tĩnh nói. Câu nói này gần như khiến cho hô hấp của Lăng Tiêu dừng lại. Lâm Thần Y, anh muốn như thế nào? Lăng Tiêu há miệng, vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo, lưỡi dao sắc bén trong tay Phan Lâm vụt qua một đường. Âm thanh lạ thường vang lên. Lăng Tiêu kêu la thảm thiết, gần cánh tay đã bị cắt đứt rồi. Sau đó Phan Lâm lại múa một đường nữa. Gần chân của Lăng Tiêu cũng bị cắt đứt. Phan Lâm tiếp tục vung dao. Chỉ trong chớp mắt, gân mạch, thần kinh trên khắp cơ thể của Lăng Tiêu đều bị cắt đứt. Phan Lâm là một bác sĩ xuất sắc. Anh biết rõ cấu tạo gân mạch huyệt vị trên cơ thể con người. Lần này có đúng mười mấy nhát dao, Lăng Tiêu chớp mắt đã bại liệt nằm dưới đất, không còn động đậy được nữa. Cậu ta tròn tròn mắt, há to miệng, lè lưỡi ra. Muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện cho dù mình có làm gì thì cũng không thể phát ra âm thanh được nữa. Cũng không biết là qua bao lâu, đến khi Lăng Tiêu bị máu của chính mình nhuộm đỏ cả rồi, lúc này Phan Lâm mới dừng tay lại. Lăng Tiêu lúc này chỉ còn lại một hơi thở. Phan Lâm nhặt thiên kiêu lệnh rơi vãi ở bên cạnh, từ từ đứng dậy. Chắc không trách tôi đâu chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi một câu. Thế nhưng Lăng Tiêu đã không trả lời được nữa rồi. Phan Lâm nhìn Smith bị dọa đến ngây người đứng ở một góc nói. Smith, chuyện ở đây giao cho ông, nghe thấy chưa? À, thầy Lâm, tôi... Đầu lưỡi của Smith bị buộc lại. Ông ta ôm đầu, thậm chí còn không nhìn Phan Lâm. Lần này, ông ta cũng đã hiểu tại sao Anna lại tôn sùng và tôn kính Phan Lâm như vậy. Bởi vì người này, căn bản chính là một người điên. So với dòng tộc kia, chính là một người điên không phải rất bình thường sao? Phan Lâm rời khỏi hội trường, để lại một mớ hỗn loạn cho Smith. Nhưng Smith đâu quan tâm những thứ này. Ông ta nhanh chóng chuồn đi. Lúc này Văn Việt đã quay trở lại. Cậu ta nhìn thấy Phan Lâm không đuổi theo, liền gọi điện thoại cho gia tộc. Sau đó cầm điện thoại xông vào. Lâm Thần Y, dừng tay. Tôi đã thông báo cho gia tộc rồi. Nếu anh dám gây bất lợi cho cậu chủ, tôi bảo đảm anh sẽ không yên đâu. Văn Việt run rẩy hét lên. Nhưng sau khi vào trong, Văn Việt không nhìn thấy Phan Lâm, mà chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu nằm trên vũng máu, bại liệt hoàn toàn. Cậu chủ! Văn Việt gào lên một tiếng xông đến. Khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của tứ chi Lăng Tiêu, Văn Việt hoàn toàn bị dọa khiếp người. Dòng tộc Tư Mã Tiêu rồi. Không biết chú Trung đã đứng ngoài cửa từ khi nào. Ông ta nhìn thấy cảnh này, không nhìn được mà lẩm bẩm. Chú Trung, cậu chủ... Cậu ấy... Văn Việt ôm đầu của Lăng Tiêu khóc nức nở. Đừng nói nữa. Chú Trung nhanh chân bước đi đến, nhìn chăm chú Lăng Tiêu một hồi. Sau đó thì quay người lại trầm giọng nói. Lập tức gọi điện thoại, gọi người qua đây, âm thầm đưa cậu chủ đi chữa trị. Vâng vâng, chú Trung. Ngoài ra, không được nói chuyện ở đây với bất cứ ai. Đừng nói với bên ngoài là cậu chủ thua rồi, rõ chưa? Không nói với bên ngoài là cậu chủ thua rồi sao? Văn Việt đơ người. Chú Trung, giấy không bọc được lửa đâu. Chúng ta không thừa nhận chuyện này thì có tác dụng gì chứ? Ngu xuẩn. Chú Trung lạnh lùng nói. Cho dù Lâm Thần Y đã đánh bại cậu chủ nhà chúng ta, thì có làm sao chứ? Ở đây đều là người của chúng ta, không có người tận mắt nhìn thấy. Thế thì chúng ta nói thế nào thì cũng được hết. Chúng ta cứ nói, thực ra Lâm Thần Y không có đánh bại cậu chủ của chúng ta, mà cậu chủ của chúng ta chỉ hòa với Lâm Thần Y. Như vậy, địa vị của cậu chủ ở bên ngoài vẫn còn, dòng tộc Tư Mã của chúng ta cũng không chịu chấn động quá lớn. Thế này không phải là rất tốt sao? Nhưng mà Thiên Kiêu lệnh bị cướp mất rồi. Thiên Kiêu lệnh thì chỉ có thể từ từ đòi lại. Lâm Thần Y làm vậy thì đã kết nên mối thù này rồi. Tôi sẽ lập tức thông báo cho gia chủ phải lấy lại Thiên Kiêu lệnh bằng mọi giá. Cái này... Được thôi. Lập tức đưa cậu chủ về. Vâng. Chu Trùng và Văn Việt lập tức xử lý những chuyện còn lại. Lúc này, Phan Lâm quay về phòng vệ sinh xử lý vết thương trên người, sau đó thì chạy đến trung tâm thương mại, mua một bộ đồ vest mới, rồi nhanh chóng quay về khách sạn. Tuy mấy vết thương bị đạn bắn đã được anh xử lý rồi, nhưng cơ thể của anh lúc này yếu ớt không chịu nổi, đi mới được mấy bước đã thở hổn hển. Không dễ dàng gì mới tới được khách sạn, lúc này trời cũng đã tối. Đi đâu vậy? Sao lại lâu thế? Thuốc đâu? Lý Ivan mở cửa ra, trừng mắt nhìn Phan Lâm ở bên ngoài hỏi. Phan Lâm giật mình mới nhận ra mình quên mua thuốc cho Lý Ivan. Chuyện đó tôi quên mất. Phan Lâm nói ốc úp mờ mờ. Nhưng vừa mới nói câu này xong thì anh liền hối hận. Lấy lý do gì không lấy, sao lại lấy lý do này chứ? Đúng như dự đoán, sắc mặt của Lý Ivan thay đổi, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Quên mất sao? Quên mua thuốc? Thế anh ở bên ngoài lâu như vậy để làm gì? Phan Lâm thở hổn hển, đầu óc nhanh chóng quay tròn, suy nghĩ lý do. Thế nhưng lúc này, một tiếng la hét vang lên. Lý Ivan và Phan Lâm đều giật mình. Là thư ký ở trong phòng chỉ vào phần eo của Phan Lâm, run rẩy la lên. Máu! Là máu! Là máu! Sắc mặt của Lý Ivan lập tức trắng bệch. Phan Lâm cúi đầu, đầu căng lên. Toi rồi, lại chảy máu. Phan Lâm, sao thế? Lý Ivan run run hỏi. Đột nhiên bị đổ máu làm Lý Ivan hoảng sợ. Người thư ký kia cũng sợ hãi luống cuống. Phan Lâm ngạc nhiên, vội vàng lấy châm bạc ra đâm vào bụng. Máu tươi không ngừng ồ ạt ra kia, cuối cùng cũng ngừng lại. Phan Lâm, chuyện này... Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Anh bị thương sao? Lý Ivan trợn to mắt hỏi, trong giọng nói toàn là sự sợ hãi. Chỉ là lúc đi đường không cẩn thận, bị đập trúng thôi. Phan Lâm chần chừ một chút rồi nói. Đập trúng sao? Lý Ivan sửng sốt. Anh đập vào cái gì mà lại như thế này? Thì lúc đi đường bị té lộn mèo một cái, đập vào tảng đá. Lúc đó không thấy bị gì cả. Tôi cứ nghĩ là không sao. Không ngờ lại bị ứ máu bầm. Sớm biết thế thì đã đi tới bệnh viện để khám rồi. Phan Lâm áy náy nói. Thật sao? Nhưng vẻ mặt của anh trắng bệch kìa. Trong mắt Lý Ái Vân toát lên đầy sự nghi ngờ. Không sao, tôi băng bó sơ sơ là được rồi. Em đừng quên, dù sao tôi cũng là bác sĩ mà. Bị như thế nào thì tôi tự biết rõ. Phan Lâm cười ha hả nói. Lý Ái Vân vẫn ngờ ngợ, nửa tin nửa ngờ. Nhưng... Nghe thấy Phan Lâm nói như vậy, cô cũng không biết nói thêm gì nữa. Anh đi xử lý vết thương trước đi. Không thì tôi đến bệnh viện băng bó với anh nhé. Khử trùng chưa? Lý Ivan liếc nhìn bộ vest bị dính máu tươi của Phan Lâm, khẽ nhíu mày lại. Không cần, không cần. Tôi có đem theo băng. Xử lý sơ qua là được rồi. Mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi. Chỉ là chảy ra chút xíu ở ngoài thôi. Phan Lâm gượng cười, sau đó vội vàng quay về phòng. Lý Ivan không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Phan Lâm toàn là nghi ngờ. Lan Thanh, anh Lâm có chuyện gì vậy? Giúp tôi bỏ quần áo vào máy giặt một chút. Phan Lâm nói. Dạ vâng. Thư ký đi lại lấy áo vest của Phan Lâm để ngoài cửa đem đi giặt. Đang lúc cô định bỏ đồ vào trong máy giặt thì nhìn thấy trong áo vest lại còn có một cái mác giấy quần áo. Sao? Không phải Chủ tịch Vân mua bộ đồ này cho anh Lâm sao? Sao anh Lâm còn chưa cắt mác giấy này đi? Cô thư ký lẩm bẩm một tiếng, cũng không để ý lắm, gỡ mác giấy quần áo ra rồi bỏ quần áo vào giặt. Đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của Lý Ái Vân càng thấp thỏm không yên, ngủ cũng không ngon giấc. Sáng ngày hôm sau, đã quay về Giang Thành với Phan Lâm. Tuy rằng về tới tập đoàn Duyệt Nhan rồi, nhưng trong lòng Lý Ái Vân cũng bối rối không yên. Cô biết, lần này xem như đã làm mất lòng Lăng Tiêu rồi. Ở trong nước, nếu như đụng tới người tầm cỡ như Lăng Tiêu, thì sợ nhất là bước phát triển của công ty sẽ liên tục gặp khó khăn. Hơn nữa, sản nghiệp mỹ phẩm dưới trướng của Lăng Tiêu cũng nằm chùm trong toàn bộ ngành nghề này. Nếu cậu ta cố ý muốn làm khó Lý Ái Vân thì sợ là cuộc sống sau này của Lý Ái Vân sẽ không dễ chịu. Chẳng lẽ phải đổi nghề sao? Lý Ái Vân ngồi trong phòng làm việc liên tục thở dài. Lúc này cô thư ký bỗng cầm điện thoại di động, vội vàng mở cửa lớn phòng làm việc ra, kích động nói. Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi sao? Lý Ái Vân hoảng hồn, vội đứng dậy khỏi ghế. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chị mau đọc tin tức đi. Cô thư ký đẩy điện thoại di động qua. Lý Ái Vân nhìn điện thoại di động, vừa liếc nhìn một cái đã cực kỳ kinh ngạc. Hội triển lãm quốc tế ở Thượng Hải đột nhiên bị hủy bỏ rồi. Ông Smith đã nhanh chóng rời khỏi Thượng Hải. Tư Mã Lăng Tiêu cũng không biết đã đi đâu. Lý Ái Vân trợn tròn mắt, nhìn tin tức này đại não chấn động. Người đưa tin hình như là ở hiện trường hội triển lãm xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. chất lượng vách tường của tầng trệt ở dưới có vấn đề, có nguy cơ rất lớn về an toàn, nên vội vàng hủy bỏ. Có người vào bên trong xem thì phát hiện ra vách tường dưới đất đều đã nứt hết ra rồi. Bây giờ khách sạn cũng đóng cửa. Thư ký nói, ra là thế. Lý Hải Vân mỉm cười chua xót, không nói gì cả. Chỉ là hủy bỏ hội triển lãm thì cũng không dính dáng gì tới cô cả. Từ Mã Lăng Tiêu có muốn truy xét thì vẫn phải truy xét. Nhưng mà đáng tiếc, nếu như biết có một chỗ như thế thì Lý Ai Vân chắc chắn sẽ tìm cách để kéo dài thời gian. Kéo dài tới thời gian tới lúc hội triển lãm bị hủy bỏ thì mới rời khỏi. Như vậy cũng không tới nỗi lật mặt với Tư Mã Lăng Tiêu, có thêm một kẻ thù. Thôi, bỏ đi. Việc đã đến nước này rồi thì chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Lý Ai Vân thở dài nói. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại di động của thư ký đột nhiên reo lên. Lý Ai Vân sững sờ, liếc mắt nhìn thông báo hiển thị trên màn hình, là điện thoại của Quẩy Lễ Tân. Cô thư ký nói. Lý Ai Vân suy nghĩ một chút, dứt khoát bắt máy. Chị Thanh, ở đây có một vị khách muốn gặp chủ tịch của chúng ta. Giọng nói của nhân viên Lễ Tân vang lên. Là ai vậy? Lý Ai Vân hỏi. Chủ tịch sao? Nhân viên Lễ Tân hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, vội vàng nói. Ông ấy bảo ông ấy tên là Smith. Smith sao? Trái tim của Lý Ai Vân đột nhiên co rút lại, một lúc sau còn tưởng mình nghe nhầm. Ông là ông Smith kia sao? Không thể nào, sao ông ấy lại tới đây chứ? Hơi thở của Lý Ai Vân vồn vã, đại não cũng nóng lên, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại cho chắc. Cô hỏi thử xem, ông Smith này có phải tên là Smith William không? Dạ vâng, nhân viên Lễ Tân đặt điện thoại xuống, sau đó hỏi một câu bằng tiếng nước ngoài, rồi nói tiếp. Chủ tịch Vân, ông ấy nói ông ấy tên là Smith William, mới tới từ Thượng Hải. Ông ấy nói trước đó ông đã gặp chị rồi. Thật sự là ông ấy sao? Lý Ai Vân gần như là thét lên, vội vàng nói. Nhanh, nhanh chóng mời ông ấy lên đây. Không, nói với ông ấy ngồi đó chờ tôi đi, tôi lập tức xuống đón tiếp ông ấy. Dạ, dạ vâng, chủ tịch Vân. Nhân viên Lễ Tân sợ hết hồn. Lý Ai Vân cúp máy, lập tức lôi thư ký đang cực kỳ lo lắng chạy tới cửa lớn của công ty. Mà ngay lúc này, Smith đang lo sợ, tái mét mặt mày đứng chờ. Lý Ivan cũng không biết là giờ phút này Smith đang cực kỳ lo lắng và hoảng hốt. Đặc biệt là sau khi rời khỏi hiện trường hội triển lãm. Sau khi Phan Lâm băng bó vết thương xong, thì đi tới học viện phái Nam Y. Chuyện bên này của Kỳ Dược Phòng còn chưa có giải quyết xong. Anh cũng không có nhiều thời gian để đi dạo như vậy. Thưa thầy, cuối cùng thầy đã quay về rồi. Hà Vĩ Hùng nhìn Phan Lâm quay về học viện. Phút chốc vui mừng, lập tức chạy tới đón tiếp. Phía bên kia, Kỳ Dược Phòng đã trả lời lại chưa? Phan Lâm lập tức hỏi thăm. Anh tin là những sự công kích trên khắp mọi mặt trận đã là hồi chuông cảnh cáo tới Kỳ Dược Phòng. Bên phía Kỳ Dược Phòng phải chịu thua mới phải. Nhưng mà vẻ mặt của Hà Vĩ Hùng hơi thay đổi, chần chừ một lúc mới nói. Không có. Thật sao? Phan Lâm hơi nhíu mày. Đột nhiên anh như nhận ra được điều gì, nhìn chằm chằm Hà Vĩ Hùng nói. Vĩ Hùng, ông quay lại đi. Quay lại làm gì ạ? Vẻ mặt của Hà Vĩ Hùng hơi mất tự nhiên, ho khan một cái, rồi cũng quay người lại, mặt đối mặt với Phan Lâm. Mặt Phan Lâm lập tức tối sầm xuống, nhanh chóng giơ tay, ấn chặt lên bả vai của Hà Vĩ Hùng, sau đó vặn một cái. Hà Vĩ Hùng lập tức quay lưng về phía anh. Nhưng vừa mới quay lưng lại, Phan Lâm nhìn thấy một tầng băng vải như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi của Hà Vĩ Hùng. Anh kéo áo của Hà Vĩ Hùng lên, nhìn thấy trên tấm lưng rắn giỏi đó của ông ta tràn đầy vết thương, đầu đầu cũng có dấu vết vừa băng bó xong, thậm chí còn có chỗ đang rỉ máu. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lẽo. Ông bị cái gì thế này? Thầy, tôi không sao. Tôi chỉ là ngã một cái. Hà Vĩ Hùng vội vàng kéo áo sơ mi, khuôn mặt rán nua nở nụ cười miễn cưỡng. Ngã một cái sao? Cái lý do này lừa được Lý Ái Vân, nhưng không thể lừa được Phan Lâm. Sao thế? Hà Vĩ Hùng, ông cũng học được lừa tôi rồi sao? Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng trầm giọng nói. Thầy, tôi... Hà Vĩ Hùng mở mở miệng, nhưng lại nặng nề thở dài, thấp giọng nói. Thầy này, có một vài chuyện, tôi cũng không biết nên nói gì thì tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm lập tức truy hỏi. Hà Vĩ Hùng không nói gì, chỉ tỏ ý để Phan Lâm đi theo ông ta, sau đó dẫn đường. Hai người đi qua một dãy hành lang dài, đến phòng triển lãm báo cáo lớn nhất của học viện. Nơi này do giảng viên của học viện giảng bài hoặc tiến hành báo cáo học tập. Nơi đây rất rộng, có thể chứa hàng nghìn người. Lúc này cửa đại sảnh, người vào người ra, đầu người lúc nhúc, có thể thấy rất nhiều giảng viên của học viện cùng với các nhân viên y tế mặc áo trắng ra ra vào vào, Hà Miên, Tô Vũ Nhi đều ở đó. Khi thấy Phan Lâm đi đến, thần sắc của mấy người nhất thời thay đổi, sau đó cố nặn ra nụ cười chào hỏi với Phan Lâm. Nụ cười miễn cưỡng của mọi người, Phan Lâm sớm đã nhìn ra rồi, mà khiến Phan Lâm hoảng hốt hơn chính là vết máu trên người của bọn họ. Mặc dù chưa bước vào cửa, nhưng Phan Lâm đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, còn có những tiếng kêu như ẩn như hiện. Anh im lặng vài ba giây, sau đó bước nhanh mấy bước vào đại sảnh báo cáo. Bước vào cửa rồi, Phan Lâm lập tức cứng người. Anh nhìn thấy cả đại sảnh đã bị vô số người vây quanh. Trong đại sảnh có hai loại người, một loại là bệnh nhân bị thương, một loại là nhân viên y tế. Bệnh nhân bị thương cứ thế nằm trên mặt đất, nhân viên y tế truyền dịch băng bó xử lý vết thương cho bọn họ. Quét mắt một cái, bệnh nhân khoảng chừng hơn 1000 người, mà đại đa số vết thương do vũ khí gây ra. Bộ phận bị thương gần như đều là gân mạch của tay chân. Trừ những chỗ đó, eo, bụng cũng có nhiều vết thương, máu tươi nhỏ giọt. Sắc mặt của Phan Lâm nhất thời lạnh xuống. Lâm thần y đến rồi, tốt quá rồi, Lâm thần y đến rồi, tay của tôi được cứu rồi. Lâm thần y, xin hãy cứu tôi còn muốn học y, còn muốn làm bác sĩ. Tay tôi không thể bị phế được, Lâm thần y ơi. Lâm thần y, xin hãy chỉ cho tôi. Rất nhiều người thấy Lâm thần y đang đứng ở trước cửa, ồn ào ngồi dậy hò hét. Trên mặt mỗi người đều viết đầy sự kích động và sùng bái, dường như là vừa thấy đấng cứu thế vậy. Phan Lâm quét mắt một vòng, sắc mặt vô cùng u ám, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười nói. Mọi người không cần lo lắng. Đối với tôi mà nói, vết thương của mọi người không khó chữa. Xin hãy cho tôi thời gian. Tôi đảm bảo sẽ khiến cho mỗi người đều hồi phục như cũ. Thật sao? Tốt quá rồi. Tôi biết là Lâm thần y chắc chắn sẽ có cách mà. Mọi người hưng phấn không thôi. Hồ Quý Bạch! Phan Lâm gọi một tiếng. Thầy! Hồ Quý Bạch bước lên phía trước. Ông phụ trách với Tô Vũ Nhi một chút. Dùng loại thuốc tốt nhất chỉ cho bọn họ. Trong thời gian ngắn nhất, buộc phải chữa khỏi cho bọn họ. Phan Lâm nói. Vâng, có điều thầy này, vết thương của bọn họ rất phức tạp, rất xào quyệt. Thuốc bình thường của chúng ta không chữa nổi vết thương của họ. Muốn chữa tận gốc, phải dùng hoa nông dương. Vậy thì dùng hoa nông dương chữa. Thầy, trước mắt hoa nông dương chỉ có kỳ dược phòng có thể cung cấp. Mà hôm qua, kỳ dược phòng đã bán hoa nông dương với giá cao gấp 100 lần. Nếu chúng ta mua từ chỗ họ, chỉ sợ sẽ phải trả một số tiền thuốc rất lớn. Hồ Quý Bạch chần chừ, thấp giọng nói. Phan Lâm nghe xong, khuôn mặt đều đen lại. Kỳ dược phòng rõ ràng là đang lên giá tại chỗ, mượn gió bẻ măng. Hà Miên bên cạnh cắn chặt răng nói. Anh Lâm, hay là chỉ hoãn một chút, thôn dược của chúng tôi thực ra có một loại thảo dược có thể thay thế hoa nông dương. Nhưng tôi vừa mới đến đây, rất nhiều thảo dược vừa mới được trồng xuống. Cần một tháng để sinh trưởng. Nếu anh đồng ý chờ một tháng, đợi thảo dược thành hình rồi, có lẽ dùng thảo dược đó để thay thế chữa thương cho bọn họ. Tô Vũ Nhi cẩn thận nói. Nhưng bọn họ không thể chờ nổi một tháng. Phan Lâm lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Nếu kéo dài đến cuối tháng, vết thương của bọn họ sẽ càng phức tạp hơn. Đến lúc đó phí chữa trị tốn kém hơn, chi phí sẽ càng lớn. Vậy, thầy, ý của thầy là... Giá cao thì giá cao vậy, lập tức mua lại từ kỳ dược phòng. Nhưng phải nhớ ngấm ngầm thu mua, không được để bọn họ biết phái nam y của chúng ta đang thu mua, miễn cho bọn họ tiếp tục tăng giá. Phan Lâm trầm giọng nói. Thầy yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Hồ Quý Bạch gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vĩ Hùng, ông đi theo tôi. Phan Lâm trầm giọng, sau đó quay người ra khỏi đại sảnh báo cáo, quay về phòng làm việc. Hà Vĩ Hùng đi theo anh. Nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm châm điếu thuốc, khàn khàn hỏi. Từ sau khi chúng ta phát động loạt tấn công vào kỳ dược phòng cũng triển khai phản kích lại chúng ta. Hà Vĩ Hùng nói, bọn họ phản kích như thế nào? Bọn họ không phản kích từ kinh tế, thương nghiệp hay học viện, mà là trực tiếp tiến hành tấn công cá nhân. Hà Vĩ Hùng thở dài một hơi nói, hai ngày nay, người trong học viện chúng ta, từng người rời đi, đều gặp phải tập kích, bất luận là ai cũng sẽ bị cắt đứt gân mạch tay chân. Bị đánh đến trọng thương, đến tôi cũng thiếu chút nữa đã bị ra tay. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi gấp rút áp dụng các biện pháp. Phòng tòa học viện, tăng cường phòng ngự, thậm chí xin cấp trên điều động cả lực lượng tuần tra để quản lý. Nghiêm cấm các học viên ra vào, thậm chí đến giảng viên cũng không để cho bọn họ về nhà, tạm thời ở lại học viện. Võ sĩ của kỳ dược phòng không nhiều, Theo lý mà nói, nếu bọn họ thật sự động thủ với chúng ta chí ít cũng có năng lực để phản kích mới đúng. Phan Lâm nhíu mày nói. Đúng thế, tôi cũng đã thắc mắc. Cho nên mới gọi Hàn Long điều tra một chút, phát hiện ở đây có lực lượng của Yến Kinh can dự vào. Lực lượng của Yến Kinh sao? Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, lập tức hỏi tiếp. Là lực lượng Yến Kinh kia can dự vào sao? Yến Kinh, dòng tộc Tư Mã. Hà Vĩ Hùng đến gần hơn, thấp giọng nói. Nét mặt của Phan Lâm nghiêm trọng, trong khóe mắt lóe lên sự lạnh lẽo nồng nặc. Lại là dòng tộc Tư Mã này. Thầy, sao thầy lại nói là lại chứ? Không có gì, đúng rồi. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Sau khi thầy đi thì bắt đầu rồi. Vậy sao? Xem ra dòng tộc họ Tư Mã nghĩ giống tôi rồi, đều thích phế đi đối thủ của mình. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng, trong đồng tử dâng lên sự hung ác. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hà Vĩ Hùng lập tức hỏi. Dòng tộc Tư Mã nằm trong Yến Kinh, chưa động vào được. Bây giờ cứ bắt tay vào kỳ dược phòng trước. Nói đi thì cũng phải nói lại. Thời gian tôi cho kỳ dược phòng cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa của tôi rồi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại, bình tĩnh nói. Thầy, ý của thầy là... Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đến kỳ dược phòng. Ngày hôm sau, tại kỳ dược phòng, Phùng Thạch đang ngồi trong chòi nghỉ mát chơi cờ với chủ kỳ dược phòng. Tây Mễ Tuyết, Vương Băng Điệp, Hoàng Hà, Đặng Cường, Huyền Dược cùng với những thiên tài nổi tiếng của kỳ dược phòng thì đứng ở bên cạnh, im lặng quan sát. Phùng Thạch tập trung vào ván cờ, ông ta cầm quân đen, rơi vào thế bất lợi. Phòng chủ cầm quân trắng, giữ vững phần thắng. Ông ta biết rất rõ mọi chuyện, không tự cao tự đại, nở nụ cười trên môi, mở lời nói. Mấy cô cậu các người đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Chúng em đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Huyền Dược bình thản trả lời. Anh ta vẫn là cái dáng vẻ bình thản điềm đạm như vậy. So với những người khác, anh ta có vẻ phấn khích hơn nhiều. Dòng tộc Tư Mã ở Yến Kinh tuy nổi dậy chưa được bao lâu, nhưng cũng là một dòng tộc có bề dày văn hóa lịch sử lâu đời. Mọi người có thể có được cơ hội đến Yến Kinh học chuyên sâu thêm cũng không dễ dàng gì, nên nhất định phải trân trọng. Đến đó rồi thì nhất định phải học nhiều, xem nhiều, hỏi nhiều. Đừng để tay không mà quay về, biết chưa? Phòng chủ điềm đạm nói. Vâng, phòng chủ. Các thiên tài dồn dập cúi đầu. Lúc này giảng viên Phát bước chân vội vàng chạy về hướng này. Phòng chủ hơi nghiêng đầu. Giảng viên Phát, có chuyện gì sao? Giảng viên Phát dừng lại, thở hồng hộc rồi nói. Phòng chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Lông mày của phòng chủ lập tức trao lại. Bàn tay đang định đặt cờ xuống cũng lừng lơ giữa không trung. Toàn bộ ánh mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm vào ông ta. Chuyện gì vậy hả? Phòng chủ điềm đạm hỏi. Theo như tin đồn thì dòng giống của dòng họ Tư Mã Lăng Tiêu đã bị người ta phế tay chân, ngay cả thiên kiêu lệnh cũng bị cướp rồi. Dòng họ Tư Mã tàn rồi. Giảng viên Phát nói. Cái gì? Phùng Thạch ngồi ở đối diện đột nhiên đứng dậy, trừng to mắt nhìn giảng viên Phát một cách vô cùng kinh ngạc. Còn về những thiên tài cũng đều dương mắt mà nhìn không nói nên lời, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là một tin tức có tính bùng nổ vô cùng mạnh. Thế nhưng... Phòng chủ không hề ngạc nhiên hoảng hốt, biểu cảm cũng không có gì thay đổi, chỉ có đôi tay đang cầm quân cờ đó nắm chặt lại. Tin đồn sao? Tin tức từ đâu ra? Phòng chủ bình tĩnh hỏi. Giảng viên Phát mở miệng, lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết. Thế thì chứng tỏ chuyện này không có chút cơ sở nào rồi. Phòng chủ lắc đầu nói. Nhưng chuyện này đã được truyền đi. Bên Yến Kinh bây giờ cãi nhau rất dữ dội. Rất nhiều người chạy đến dòng tộc Tư Mã tìm chứng cứ. Bọn họ cố ý lấy đủ lý do muốn gặp Tư Mã Lăng Tiêu. Nhưng dòng tộc Tư Mã sống chết cũng không chịu. Dòng tộc Tư Mã giấu giấu giếm giếm thế này hơn nửa là thật. Nói bậy bạ. Không đợi giảng viên Phát nói xong, phòng chủ đập mạnh xuống bàn lớn tiếng quát lên. Cả người của giảng viên Phát run rẩy, sợ hãi, nhìn phòng chủ của kỳ dược phòng. Phòng chủ lạnh lùng nói, những chuyện mà mấy người nhàm chán không có chuyện gì làm nói ra mà ông cũng tin sao? Giảng viên Phát, ông đã chừng này tuổi rồi, không thể lý trí chút sao? Mấy lời đồn hoang đường này mà ông cũng tin sao? Cái này... Giảng viên Phát cứng miệng. Người của dòng tộc Tư Mã còn muốn người của kỳ dược phòng chúng ta, muốn đưa dòng giống của kỳ dược phòng chúng ta đến Yến Kinh để họ giáo dục chỉ bảo đó. Ông nói Tư Mã Lăng Tiêu bị phế sao? Thế bọn họ muốn người gì ở tôi chứ? Đây không phải là nói bậy thì là cái gì nào? Tóm lại, ông đừng nghe mấy lời đồn không có căn cứ đó nữa. nên thế nào thì cứ như thế đó đi, hiểu chưa? Phòng chủ chỉ bảo nói. Vâng, phòng chủ. Giảng viên Phát cúi đầu xuống. Còn có chuyện gì không? Phòng chủ điềm đạm hỏi. À, có người muốn mua hoa nông dương của chúng ta. Mua bao nhiêu? Khoảng mấy nghìn đoá. Chắc chắn là người của học viện phái Nam Y đến mua, không sai được. Tiêu Tấn Tú ở bên này cười giễu một tiếng nói. Chúng ta đã đưa ra giá cao như vậy mà bọn họ vẫn muốn mua sao? Không ngờ học viện phái Nam Y này đúng là có tài lực, nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang phô trương nha. Tây Mễ Tuyết cười nhẹ một tiếng nói. Còn phải nói, Mễ Tuyết, cô không biết đâu, sau lưng học viện phái Nam Y có tập đoàn Dương Quang chống lưng cho đấy. Tập đoàn Dương Quang có lắm tiền lắm. Vương Bằng Điệp vội vàng nói theo. Phòng chủ, nếu như học viện phái Nam Y đến mua thuốc, thế chúng ta bán hay là không bán đây? Hay là tăng giá lên thêm một chút nữa? Một thiên tài cẩn thận hỏi. Không, không tăng nữa. Cứ dựa theo giá gấp trăm lần mà bán cho bọn họ. Hơn nữa, bọn họ muốn mua bao nhiêu thì chúng ta bán bấy nhiêu. Chủ nhà thuốc Đường Phong bình thản nói. Có tiền để kiếm thì sao lại không kiếm chứ? Bán mấy nghìn đoá hoa nông dương này thì chúng ta phát tài rồi. Học viện phái Nam Y của bọn họ ắt phải tổn hại trầm trọng. Thậm chí đến tập đoàn Dương Quang sẽ chịu ảnh hưởng. Đây không phải là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy sao? Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Phòng chủ quả là cao minh. Phùng Thạch lập tức khen ngợi. Được rồi, mọi người quay về đi. Tôi với phó phòng Thạch nói chuyện riêng vài câu. Chủ của kỳ dược phòng hơ hơ tay nói. Vâng. Mọi người đều gật đầu, sau đó thì rời khỏi trời nghỉ mát. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.